ngay cả một đám võ tướng đều mặt đen lên, khí thế hung hăng tiến lên. Ân, dù sao các nàng hiện tại mặt đều là màu đen, cũng rất khó phân biệt ai là ai, đã như vậy, còn sợ cái cầu. Cái kia, hiểu lầm ha. Hoắc đại tướng quân thấy thế, lập tức nhận sợ, thậm chí muốn lòng bàn chân bôi dầu, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà, hiểu lầm ngươi cái đại đầu quỷ. Quốc sư bộc phát, người đầu tiên động thủ. Chương 187, muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn. Quốc sư cùng Hoắc đại tướng quân thực lực kỳ thật không kém nhiều, đều tại sàn sàn với nhau, nhưng giờ này khắc này, sau có quốc sư nhìn chằm chằm, trước có văn võ bá quan, giống như một đám sói đói ngay trước mắt. Hoắc đại tướng quân nháy mắt sợ, lòng bàn chân bôi dầu, co cẳng liền chạy. Nhưng mà, oeng, một tiếng vang trầm, quốc sư mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ứng thanh mà bay, bị đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn nữ đế một cước bắn lên trời, đã lâu không gặp rơi xuống. Bệ hạ, quốc sư cùng văn võ bá quan kinh ngạc, ngài đây là làm gì vậy? Không phải là muốn bao che Hoắc đại tướng quân hay sao? Chúng ta cái này đều đã mài đao xoèn xoẹt, ngươi làm gì đưa nàng đánh bay? Khục. Sai lầm nữ đế lại là vội ho một tiếng, mang theo một chút xấu hổ, mới nàng nhóm lửa thuốc nổ, dọa chấm nhảy một cái, thấy các ngươi muốn xuất thủ, chấm cũng không nhịn được. Bất quá đưa nàng đánh lên ngây thơ chính là sai lầm, các ngươi đợi nàng rơi xuống, lại thu thập dừng lại là được. Lâm Tử Phàm. Được rồi, đây chính là nhà mình nữ đế, chính là không giống, lôi lệ phong hành, thực lực mạnh đến không hợp thói thường. Hoắc đại tướng quân căn bản đều không thể kịp phản ứng, liền bị đánh bay đến không biết cao bao nhiêu trên trời. Ngay cả nhìn cũng không thấy a. Hắn ngẩng đầu nhìn, ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có, ai biết Hoắc đại tướng quân bị đánh tới đi nơi nào. Cả triều văn võ cũng là một mặt im lặng, quốc sư càng là mặt mũi tràn đầy u oán nhìn xem nữ đế. Đợi nàng đến rơi xuống. Nàng Hoắc đại tướng quân lại không nốc, chẳng lẽ sẽ không thừa cơ chạy trốn. Mặc dù Hoắc đại tướng quân còn không thể thời gian dài phi thiên, nhưng ở không trung cải biến một chút phương hướng cái gì, lại có gì khó. Có thể đợi được nàng đến rơi xuống mới có quỷ. Nhưng nữ đế cũng chỉ là vô tâm chi thất, các nàng cũng không thể thật đi trách tội nữ đế à. Nếu người nào thật như vậy nghĩ, kia mới thật là đầu óc có hố. Chúng đại thần mặt mũi tràn đầy phiền muộn, nhưng lại không thể phát tác, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Quốc sư yếu ớt thở dài, nhìn xem đầy mắt than đen đầu, đều không biết nói cái gì cho phải. Nữ đế cũng có chút xấu hổ. Mới Lâm Tử Phàm rõ ràng nhắc nhở qua các nàng, thậm chí càng lôi kéo nàng chạy tới. Mà vừa mới oanh minh cùng trùng thiên ánh lửa, đã hấp dẫn một đoàn cung nữ tại cách đó không xa quan sát. Phát hiện là hậu cần phủ, lại Lâm Tử Phàm cùng nữ đế đều tại về sau. Các nàng cũng không dám lên trước, ngay tại nơi xa vụng trộm nhìn xem. Nguyên bản đi, các nàng nhìn lén cũng không có gì, dù sao cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Nhưng bây giờ, cả triều văn võ lại cảm thấy mình ngay tại thừa nhận không phải người dày vò. Kỳ thật đi nữ đế đột nhiên mở miệng, chư vị rất không cần phải lo lắng, dù sao lấy các ngươi tình huống trước mắt, ân. Nàng nghiêng đầu, giống như là đang trầm tư, một lát sau, vậy mà có chút hoạt bát cười, thực sự rất khó phân rõ ai là ai. Chắc hẳn các cung nữ coi như thấy được, cũng không biết ai là ai, cho nên không cần lo lắng. Ừm. Tựa như là chuyện như vậy. Quốc sư sững sờ, có vẻ như đúng là như thế, tất cả mọi người dạng này, ai biết ai là ai. Bệ hạ thánh minh tảo thừa tướng thở dài ra một hơi. Lục bộ thượng thư, rất nhiều võ tướng các loại, trên mặt khó coi chi sắc cũng dần dần biến mất. Cũng không chính là như thế sao. Tất cả mọi người bộ dáng này, tối đa cũng chính là thân cao cùng hình thể có chút khác biệt. Nhưng mọi người khác biệt cũng đều không lớn, ai biết ai là ai. Đương nhiên, cực kỳ cá biệt, thí dụ như quốc sư. Vậy liền ngoại lệ. Giảng đạo lý, ngực phẳng không chỉ quốc sư một cái, nhưng đệm nhiều đồ như vậy, vẫn thật là chỉ có quốc sư một người. Hết lần này tới lần khác quốc sư mới cách rất gần, ngay cả ngực đệm đều bị đốt lộ ra một chút, lại tăng thêm nàng kia đặc biệt khí chất, ai không biết người là quốc sư hay là sao. Còn chưa kịp cao hứng quốc sư, đồng nhiên cảm nhận được ánh mắt của mọi người, không khỏi thần sắc biến đổi. Các ngươi, Hoắc Việt Viện, lao nương không để yên cho ngươi, nàng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức giết tới phủ tướng quân, cùng Hoắc đại tướng quân quyết nhất tử chiến. Mới nàng đã cảm thấy không đúng chỗ nào, nguyên lai là mình đặc sắc đem mình cho ra bán. Thấy Hoắc đại tướng quân cắn răng nghiến lợi bộ dáng, văn võ bá quan phần lớn nhẹ nhàng thở ra, đen như mực mang trên mặt một chút tiếu dung. Các nàng lại không cần bị người lo lắng nhận ra, điểm đen liền điểm đen đi, hừ hừ hừ. Chỉ có Lâm Tử Phàm ở một bên, trên mặt mang hắc tuyến. Đầu tiên là nhìn một chút ở một bên cười trộm nữ đế, tiếp lấy lại dẫn đồng tình ánh mắt nhìn về phía cả triều văn võ. Các ngươi mẹ nó là thật ngốc hay là giả ngốc? Nhà ta nữ đế kiểu nói này, ngươi thật đúng là tin. Không sai, các ngươi hiện tại này tấm quỷ bộ dáng, nếu là không xích lại gần cẩn thận phân biệt, thật đúng là nhìn không ra ai là ai. Nhưng là, mẹ nó mỗi người đều như vậy, còn cần đến phân biệt ta. Ai không biết các ngươi là văn võ bá quan sao? Sợ là không được bao lâu, cái gì văn võ bá quan hai tay để trần, hành vi không kiểm, còn toàn thân tối đen loại hình ngôn luận, liền muốn chuyển khắp Trường An. Cái này mẹ nó cho rằng người khác không biết mình là ai, không phải lừa mình dối người a. Lâm Tử Phàm trong lòng xoắn xuýt, có nên hay không nói cho các nàng. Được. Vẫn là thôi đi, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, cũng không thể cùng ta nhà nữ đế đối nghịch không phải. Huống chi, vạn nhất ta một cái nhắc nhở, các nàng đem cái này nổi vung trên đầu ta. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lâm Tử Phàm vẫn cảm thấy không nói cho các nàng cho thỏa đáng, đồng thời, hắn cũng thật sâu vì đại đường bách quan thực lực chết phục. Lớn như vậy một mảnh, có thể xưng biển lửa tồn tại thiêu đốt mà qua, thậm chí trong đó còn có rất nhiều đang thiêu đốt thuốc nổ. Nhưng kết quả đây, các nàng cũng vẹn vẹn quần áo bị thiêu hủy, làn da bị hun đen mà thôi, trừ cái đó ra, ngay cả mẹ nó tóc, thậm chí là lông mày đều hoàn hảo không chút tổn hại. Không có nửa điểm thương thế. A, quần áo bộ vị mấu chốt cũng bảo tồn rất tốt. Cái này rất đáng sợ, dù sao, cao thủ thể nội nguyên lực sẽ tự hành hộ thể, đây là thưởng thức. Nhưng mẹ nó ngay cả lông mày cùng tóc đều có thể bảo vệ, cái này thực sự có chút không thể tưởng tượng. Về phần nữ đế loại này thể nội hội nguyên khí sẽ tự hành kích phát ra đến, thủ hộ bản thân, cùng mẹ nó gà ạ giả phòng ngự tuyệt đối, đủ để dùng khủng bố để hình dung. Bậy hạ, như thế nói đến, Lâm Đại Nhân chấu nghiên cứu thuốc nổ, thành công. Biết được người bên ngoài đều nhận không ra mình về sau, văn võ bá quan yên lòng, Tào thừa tướng thoải mái mở miệng hỏi thăm. Không tệ. Nữ đế gật đầu, khắp khuôn mặt là tán thưởng. Lâm hậu cần quan, thật là đại tài, tùy thời một giới thân nam nhi. Nhưng lại vì ta đại đường nhiều lần lập kỳ công, chấm. Lòng rất an ủi. Nàng nhìn về phía Lâm Tử Phàm, tuyệt mỹ gương mặt mang theo ý cười, trong mắt tràn đầy tán thưởng cùng vui mừng. Lâm hậu cần quan, ngươi tồn tại, quả thật ta đại đường may mắn, càng là chấm may mắn. Nữ đế giờ phút này chính là phát ra từ thật lòng vui mừng cùng vui vẻ. Lâm Tử Phàm liên tiếp giải quyết đại đường nan đề, vốn là khiến người sợ hãi thán phục. Bây giờ, càng là phát minh thuốc nổ loại này cực kỳ trọng yếu chi vật, nàng làm sao có thể lạnh nhạt? Mặc dù từ trước đến nay tính tình tương đối thanh lãnh nữ đế, còn không về phần yêu Lâm Tử Phàm, nhưng đối Lâm Tử Phàm hảo cảm lại là thẳng tắp lên cao. Bệ hạ Lâm Tử Phàm được này khích lệ, hàm tình mạch mạch nhìn về phía nữ đế, hình như có lời muốn nói, nhưng lại muốn nói lại thôi. Chương 188, cùng nữ đế ở chung. Muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn. Nữ đế thấy Lâm Tử Phàm bộ dáng này, không khỏi hiếu kỳ nói, Lâm đại nhân thế nhưng là có lời muốn giảng. Lâm Tử Phàm vội ho một tiếng, bệ hạ, nói đến thực sự xấu hổ, ngài khích lệ, để thần thật sự là xấu hổ vô cùng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Có không có cái gì ban thưởng? Nguyên bản một mặt hài lòng nữ đế. Rất nhiều toàn thân đen thành than, đều không biết ai là ai văn võ bá quan. Được rồi, ngươi mẹ nó nửa câu đầu như vậy khiêm tốn, chúng ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì đồ chơi, kết quả tiếng nói nhất chuyện, muốn chỗ tốt. Muốn chỗ tốt đều mẹ nó có thể muốn như thế lẽ thẳng khí hùng. Thật sự là nhân tài. Văn võ bá quan thật sự là dở khóc dở cười, đồng thời cũng cảm thấy mở rộng tầm mắt. Trong các nàng, vì đại đường lập xuống qua công lao không ít người, nhưng thật đúng là từ không người nào dám như thế ngay thẳng cùng nữ đế muốn chỗ tốt. Ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Nữ đế trên mặt ý cười biến mất, mở miệng yếu ớt. Bệ hạ, kỳ thật thần cũng không muốn chỗ tốt gì, bất quá ngươi nhìn, hiện tại thần hậu cần phủ đô bị tạc thành dạng này. Thần không chỗ có thể đi, không bằng. Lâm Tử Phàm vừa mở miệng, một mặt chú ý đến nữ đế biểu lộ, lại nói đến cuối cùng, dần dần trầm mặc. Không bằng làm gì? Kia dĩ nhiên. Tốt nhất chính là, không bằng ta cũng dọn đi Tê Phượng Các, chúng ta ở chung. Bất quá lời này từ nam nhân miệng bên trong nói ra có vẻ như có như vậy ném một cái rất lỗ mãng. Lâm Tử Phàm sờ lên cằm, mình lời nói đều đã nói đến phân thượng này, nữ đế cũng không về phần không minh bạch đi. Như vậy, đến cùng là đồng ý đâu, vẫn là không đồng ý đâu. Ừm, trải qua chuyện hôm nay, hậu cần phủ trong thời gian ngắn hoàn toàn chính xác không thích hợp ở người, như thế chấm quá bất cẩn. Nữ đế có chút ngạch thủ, trên mặt đột nhiên phủ lên một tia nụ cười như có như không, lại nụ cười này bên trong, ẩn giấu đi một chút trêu chọc chi sắc. Bất quá, cung nội trước mắt không rảnh dư phủ đệ, để chấm ngấm lại, ân. Một lát sau, nữ đế vô ngọc thủ, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, có. Cung nội hoàn toàn chính xác không rảnh dư phủ đệ, cũng không có dư thừa tồn tại, bất quá chấm Tê Phượng Các. Ngược lại là có thể ở được hạ ngươi. Mặt khác, ngươi cũng có thể đi Hoắc đại tướng quân phụ thượng, dù sao thời khắc này kết quả, hoàn toàn là bởi vì nàng mà lên, từ nàng đến phụ trách, cũng không có vấn đề gì.

ta lại đi mua mấy bộ hàng giả, hắn lại một mặt ghét bỏ. Tình nguyện để ta xuyên cái kia còn chưa tẩy qua bở dạ cũng không cần ta xuyên những thứ này. Nói là nhìn không có cảm giác. Vậy cũng không. Bên cạnh một nữ tử nhỏ giọng nói, nhà ta hán tử cũng đã nói, nếu là lại mặc những cái kia hàng giả, liền không cho ta lên giường. Chậc chậc, thật không nghĩ tới, bọn hắn còn thật thích cái này, nói trở lại, cái này mặc vào, hoàn toàn chính xác nhìn rất đẹp. Ban đêm đối gương đồng vừa chiếu, cảm giác kia, liền ngay cả chính ta đều muốn sờ bên trên hai thanh. Nàng đối không khí nhéo nhéo, hắc hắc cười không ngừng. Hoàng lưu nữ tử, các ngươi mẹ nó đủ. Có hán tử không tầm thường a, liền không thể chú ý một chút chúng ta độc thân cảm thụ a. Đệ tử độc thân cầu hoán nghiệm 10.000 điểm. Đừng thương tâm. Mấy cái kia nữ tử cũng không giận, ngược lại là cười tủm tỉm vỗ bờ vai của nàng an ủi, nói với mình, sẽ có. Kia cái gì, coi như thực sự không có, đi thanh lâu cũng có thể mà. Nhìn nhà ngươi cảnh phải rất khá, đi thêm mấy lần, mang cái con mà vẫn là có hy vọng. Hoàng lưu nữ tử khí đến thổi tóc trứng mắt, mụ mại phê a, tốt khí nha. Hết lần này tới lần khác còn muốn nói với mình, bảo trì mỉm cười. Nhưng là, độc thân cầu mẹ nó không phải người A3. Vì không để cho mình lần nữa bị thương tổn, nàng liền nói sang chuyện khác. A, đây là vật gì, ta nhớ được hai ngày trước đến cũng còn không có. Nàng liếc nhìn sâu bài, cái này đồ án cùng chữ ta ngược lại là nhận biết, nhưng cái này ba cái ký hiệu là cái gì? Ngươi không nói ta còn không có chú ý, ta chỗ này cũng có một tấm bảng nhỏ. Ta xem một chút ta. T. Vậy mà mỏng như vậy. Là giấy. Giấy có thể cứng như vậy a? Nhà a. Người còn biết chữ đâu. Ta liền có thể xem hiểu cái này đồ. Chậc chậc, cũng không biết là ai họa. Nhìn qua ngược lại là đơn giản, nhưng lại xem xét liền hiểu. Thật sự là quỷ tài. Các nàng lực chú ý rất nhanh bị chuyển di, để Hoàng Nhu nữ tử rốt cục nhẹ nhàng thở ra, chí ít không cần lại tiếp nhận thương thế của các nàng hại. Nhưng nàng nói sang chuyện khác, lại đem khẩu vị của mình cũng treo lên đến. Cái này tiểu bảng hiệu. Đến cùng là cái gì đồ chơi? Hoặc là nói, cái này ba cái ký hiệu rốt cuộc là thứ gì? Đại biểu thứ gì a? Mà lại, rất nhiều đều có chênh lệch. Nàng biết chữ, lại không biết chữ số Ả Rập, mà AG loại này chữ cái, tại các nàng xem đến cùng số lượng đều không khác mấy, dù sao đều là ký hiệu. Thí dụ như nàng trong tay cái này 34C bờ dạ, dưới cái nhìn của nàng chính là ba cái khác biệt ký hiệu. Vì làm rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì, đồng thời thỏa mãn mình lòng hiếu kỳ. Nàng gọi Lâm Tư Vũ, đại muội giấy, ký hiệu này nhưng có ý nghĩa đặc thù. Đương nhiên, Lâm Tư Vũ một mặt mỉm cười, dựa theo mới Lâm Tử Phàm huấn luyện chậm rãi nói tới. Để cho tiện chư vị khách nhân chọn lựa mình thích hợp loại hình, chúng ta đặc địa đã phân biệt nhiều loại khác biệt loại hình. Thí dụ như khách nhân trong tay cái này 34C, nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là liền rất thích hợp ngươi. 34C. Hoàng lưu nữ đọc không quá tiêu chuẩn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng hiếu kỳ. Nói như vậy. Về sau ta chỉ cần dựa theo cái này loại hình mua là được rồi. Đúng vậy, không xem qua đo có khả năng sẽ sai lầm, cho nên khách nhân có thể đi phòng thử áo khảo thí một chút, nếu như vừa người, về sau tại tự thân dáng người không có quá lớn biến hóa tình huống dưới, chỉ cần chọn lựa 34C liền có thể, không cần thử lại. Còn có thể dạng này. Như thế rất mới lạ, cũng thật thuận tiện. Hoàng lưu nữ hứng thú, khác biệt lớn nhỏ đều có không giống nhau loại hình. Nàng tại trước ngực mình một trận khoa tay, nháy mắt ra hiệu. Đại bộ phận đều có. Lâm Tư Vũ thành thật trả lời. Mà câu trả lời của nàng, cũng làm cho rất nhiều khách nhân đều nghe cái thanh rõ ràng sở, tất cả mọi người cảm giác rất có ý tứ, cũng rất thuận tiện. Dù sao ai biết mình coi trọng có vừa người không? Coi trọng, chạy tới thử, kết quả xuyên không được, không phải rất xấu hổ rất lãng phí thời gian A. Chỉ cần biết mình là cái gì lớn nhỏ loại hình, sau đó lại từ cái này loại hình bên trong chọn lựa ra mình hài lòng, không sẽ thuận tiện rất nhiều. Tiểu cô nương, vậy ngươi xem nhìn, ta hẳn là mặc cái gì loại hình? Một nữ tử tiến lên. Lâm Tư Vũ xem xét, kém chút không có đình chỉ cười, phúc. Khách nhân. Phúc, không tốt ý tứ, ngài cái này máy bay. Ngạch không là, ta đề nghị ngài tuyển 32A, A, chính là loại này. Khách nhân kia lập tức mặt đen lên đi chọn lựa, cũng không tiếp tục muốn mở miệng. Sân bay cái từ này rất hiển hiện, nhưng lại từ Lâm Tử Phàm trong miệng lưu truyền ra, lại từ người bạn đường của phụ nữ lưu truyền đến toàn bộ Trường An. Hiện tại ai mẹ nó bị người nói một câu sân bay đều sẽ rất khó chịu tốt ta. Vậy cái này tiểu bảng hiệu lại là cái gì ý tứ? Hoàng lưu nữ hỏi lại. Có cái này sâu bài nội ý, liền đại biểu là chúng ta người bạn đường của phụ nữ xuất phẩm. Lâm Tư Vũ không khỏi giơ lên bộ ngực nhỏ, cái này sâu bài, trừ chúng ta người bạn đường của phụ nữ, ai cũng làm không được. Cho nên,